Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, như thế nào biến thành như vậy? Đây là cái gì? Lão đại thấy được Diệp Thiều Hoa động tác, một mực nhìn chăm chú lên máy tính, cũng không biết lúc nào, máy chủ màn hình vậy mà biến thành một đoạn tín hiệu nguyên. Nghe thấy lão đại mà nói, hai người khác cũng kỳ quái mà nhìn sang, đây là âm tần nguyên dấu hiệu, ta tại phân tích tin tức, Diệp Thiều Hoa lần nữa thâu nhập một đoạn chỉ lệnh, lần này cái kia đoạn nguyên dấu hiệu bị phân tích đi ra. Ok, không nên hỏi ta âm tần nguyên dấu hiệu là cái gì. Ta cho dù giải thích ngươi cũng nghe không hiểu. Nàng xem thấy máy tính, trên mặt biểu lộ rất nhạt, tựa hồ nàng chẳng qua là lại cơm chiên giống nhau. Ba người này chính là không tiếp tục biết cũng biết nhất định là cái cao đoan kỹ thuật. Coi như là may mắn bài kiến Thẩm Vi Vi lão đại đều tốc độ tay cũng không có nàng nhanh như vậy. Lão đại đột nhiên cảm giác được trước mặt cô bé này đột nhiên cao lớn lên đứng lên. Cùng Tần Phong trong miệng chính là cái kia thay đánh chính là người hoàn toàn là hai cái tốt. Cho nên hắn tại sao phải bị người truyền thành thay đánh? Tốt rồi, Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ tay đứng lên. Các ngươi tiếp tục huấn luyện, một lần nữa cho ta tìm một nhân vật mới. Ta đi trên lầu, liền chỉ có Thẩm Vi Vi tiểu thư có thể thân thiện hữu hảo thiết bị. Diệp tiểu thư đều có thể thân thiện hữu hảo, nàng đến tột cùng là cái gì lai lịch? Ngừng đến Diệp Thiều Hoa cuối cùng lời nói, ba người hai mặt nhìn nhau, ngón giữa run rẩy, bọn hắn có phải hay không có thể trở lại thi đấu vòng tròn? Có thể thất vọng qua rất nhiều lần, lúc này đây cũng không dám muốn. Trên lầu là Tô Thị tập đoàn tổng bộ, Diệp Thiều Hoa trực tiếp tìm Tô Vân Hiên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Của ta chiến đội cần tài chính, đại lượng tài chính, ngươi chiến đội, Tô Vân Hiên vốn đang nhìn văn bản tài liệu, nghe vậy sững sờ, mực nhuộm lông mi trao lên, ta nhớ được một trận chiến đội hàng năm có 3.000 vạn tài chính khởi động. Đối với một cái chiến đội mà nói dư xài, trên thực tế chiến đội dù cho lấy được quán quân lợi nhuận trở về tiền cũng không nhất định có. Nhiều như vậy. Tô Thị muốn bất quá là vô địch danh khí còn có lưu lượng. Không, ta không tại một trận chiến đội, cũng không muốn đi, ta tại 9 đội, chứng kiến Tô Vân Hiên nghi hoặc bộ dạng. Diệp Thiều Hoa đã biết rõ hắn là đã quên cái này chiến đội. Ta hướng ngươi xin vào tài chính, cam đoan trong một năm này, ta để cho bọn họ bắt được vô địch thế giới. Như thế nào? Chứng kiến Diệp Thiều Hoa cái này thần thái sáng láng tự tin đường hoàng bộ dạng. Tô Vân Hiên nhưng trong lòng thì khẽ động, gửi điện thoại gọi Tô quản lý tới đây. Chờ Diệp Thiều Hoa cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài sau Tô Vân Hiên mới thả ra trong tay đồ vật. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thanh tuyển khuôn mặt hiện lên một tia nghi hoặc, kỳ thật ta có thể an bài ngươi tiến Thẩm tiểu thư chiến đội. Tô quản lý nhìn một chút Diệp Thiều Hoa. Trên thực tế, Diệp Thiều Hoa bị phân phối đến cái kia chiến đội, hắn biết rõ bên trong có Thẩm Vi Vi thủ đoạn, chẳng qua là từ đối với Thẩm Vi Vi thân phận cùng bối cảnh cân nhắc. Tô quản lý chấp nhận, nhưng là hắn cũng có thể cùng Tô Vân Hiên nói một tiếng lại để cho Diệp Thiều Hoa đi Thẩm Vi Vi. Chiến đội, nàng chiến đội nhân viên trình độ đều là nhất lưu, dù sao Vương Giả Vinh Quang là một ăn đồng đội trò chơi. Mà Diệp Thiều Hoa chính là cái kia đồng đội, cũng đã già rồi tốc độ tay cũng theo không kịp, ta biết rõ, Thẩm tiểu thư chiến đội vẫn là nước thi đấu đệ nhất đi. Diệp Thiều Hoa cười nhạt một tiếng, nhưng là chúng ta không giống với Tô quản lý nghe vậy. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, Diệp Thiều Hoa giảng tay hướng trong túi quần cắm xuống, ánh mắt bẽ nghẽ, mục tiêu của chúng ta là quốc tế thi đấu. Sao sao Diệp Thiều Hoa lấy được tài chính, cuối cùng tìm đội viên là ông ngoại tìm trở về chính là cái kia tiềm lực cổ. Học bá, 5 người không có dự bị chiến đội rốt cục hình thành. Cùng lúc đó, bọn hắn phế vật tiểu đội muốn đi tham gia pô thi đấu vòng tròn tin tức ở công ty truyền lưu. Trên mạng người cũng rất phẫn nộ, Tô Thị tại trên Internet công bố Diệp Thiều Hoa không phải thay đánh. Nhưng bị thủy quân mang lệch nói bị người PR, quan hệ xã hội, cái này coi trọng vật chất thời đại. Miệng nhiều người sói chảy vang, có người có thể bị bàn phím hiệp tươi sống phun đến tự sát. Đây là thời đại này tiến bộ, cũng là thời đại này bi ai. Diệp Thiều Hoa có năng lực vì chính mình tẩy trắng, nhưng là nàng không có. Nếu như chơi vậy muốn chơi cái lớn, nàng muốn cho đám người kia về sau cũng không dám nữa tại trên mạng dùng bàn phím đi chiến đấu. Hiện tại hết thảy cùng nàng tính toán không sai biệt lắm. Đám bạn trên mạng đều tại nói nàng không xứng tham gia pô. Vốn cho là điện cạnh là tấm màn đen cuối cùng một mảnh tịnh thổ. Không nghĩ tới bị nàng ô nhiễm money, những cái kia có đỉnh cấp pô cao thủ cũng không nhất định. Tham ngộ thêm pô, vì cái gì Diệp Thiều Hoa cái này thay đánh chính là có cơ hội. Nàng dựa vào cái gì có. Diệp Thiều Hoa đối với mấy cái này bất phi sở động. Nàng thậm chí còn lại để cho 008 trợ giúp. Nhất định phải khiến cái này người có một khắc cốt minh tâm trí nhớ. Cùng nàng sự thật tình huống bất đồng chính là, nàng tại trên mạng trực tiếp hiệu quả nhưng là phát triển không ngừng. Nàng không có mở camera, tận lực giảm thấp xuống thanh âm, dùng số tên chỉ có một y. Trực tiếp một tháng, nàng hầu như không có bại qua. Rất nhiều người đều tại đoán lai lịch của nàng. Kỹ thuật đã được đến tuyển thủ chuyên nghiệp tán thành. Bởi vì tao lời nói tăng thêm cực hạn kỹ thuật, trong lúc nhất thời thịnh hành toàn bộ mạng lưới, người xưng điện cạnh tao lời nói vương. Bất quá cũng có rất nhiều fan hâm mộ suy đoán tao lời nói vương không ra camera là vì nàng lớn lên. Lúng túng, liền Thẩm Vi Vi thậm chí nghĩ đem nàng đào được chính mình chiến đội. Kỳ quái, vì cái gì tất cả mọi người tư liệu tìm khắp đạt được. Duy chỉ có nàng. Thẩm Vi Vi lại càng không minh bạch một điểm là, liền nàng hệ thống tìm khắp không đến cái kia rốt cuộc là ai. Bất quá nàng đã ở trực tiếp đang lúc cùng y tán gẫu qua. Mời nàng tiến chính mình chiến đội, nàng chiến đội là toàn nước chức nghiệp thi đấu nhân viên mộng tưởng thiên đường. Nàng rất xác định, nếu nhi thi đấu, nhất định sẽ lựa chọn nghề nghiệp của nàng đội. Bất quái cự tuyệt, điều này làm cho Thẩm Vi Vi buông lỏng thoáng một phát. Nếu như nàng cự tuyệt, cái kia chính là không đánh chức nghiệp thi đấu ý tứ. Cũng sẽ không cùng Diệp Thiều Hoa một đội ý tứ. Cũng chính là không ai có thể uy hiếp được nàng chiến đội quán quân vị. Thẩm Vi Vi còn lựa chọn Từ Phỉ Phỉ là mới xuất ra đầu tiên thành viên. Nàng cảm thấy Từ Phỉ Phỉ sức bật rất cao. Từ Phỉ Phỉ không biết vì cái gì Diệp Thiều Hoa đột nhiên cũng muốn thi đấu. Nhất là Phương Thị vậy mà không có rơi đài, còn ra phát hiện ra một cái y. Dư Khải Thần đã biết nàng lo lắng, tại một lần sau khi tan học ngăn cản Diệp Thiều Hoa. Nghe nói ngươi muốn đi đánh chức nghiệp thi đấu. Dư Khải Thần hỏi, Diệp Thiều Hoa một bên cầm lấy túi sách, một bên không đếm xỉa tới nói. Đúng vậy à, ngoài cửa sổ trời chiều đang hồng, đem mặt của nàng buộc vòng quanh tinh xảo hoàn mỹ độ cong. Lông mi thật dài tại đáy mắt quăng hạ một đạo bóng mờ. Nhược mộng giống như huyễn, Dư Khải Thần sửng sốt một chút, ngữ khí đột nhiên chậm rất nhiều. Ta biết rõ ngươi là bởi vì ta mà nói đi thi đấu. Nhưng là làm người hay là muốn làm đến nơi đến chốn? Chỉ vì cái trước mắt không tốt, à. Lại là bị trễ một ngày, quỳ gối trên sàn nhà cao đại hoa gặm một cái màn thầu phiền muộn nói. Hết chương.